Chàng rể phế vật, chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 950. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Vương Văn Hạo đột nhiên vang lên. Trong lúc họp, Vương Văn Hạo sẽ chặn tất cả các cuộc gọi đến. Chỉ có điện thoại của gia tộc mới bật bình thường. Mà lúc này điện thoại của anh ta đổ chuông. Chứng tỏ là điện thoại của gia tộc. Vương Văn Hạo nghi ngờ cầm điện thoại lên nhìn một cái. Là điện thoại của ba anh ta. Anh ta vội vàng rời cuộc họp. Nhanh chóng cầm điện thoại ra khỏi phòng. Văn Hạo, em trai con xảy ra chuyện. Trong điện thoại, giọng của ba anh ta. Ông Vương Minh Thành, vô cùng lo lắng. Cái gì? Vô Địch xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Vương Văn Hạo trở nên nghiêm túc. Anh ta vội vàng hỏi. Nghe được lời tường thuật của ba mình qua điện thoại, vẻ mặt của Vương Văn Hạo càng trở nên nghiêm trọng. Chuyện anh ta lo lắng nhất đã xảy ra. Không ngờ lại nhanh như vậy. Hơn nữa còn không thể ngăn cản được. Sự kiện ngày hôm nay là một đòn giáng mạnh vào nhà họ Vương. Ba, con về ngay đây. Ba trấn an ông nội. Đừng để ông nổ súng. Vẻ mặt Vương Văn Hạo vô cùng lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, anh ta lao thẳng ra khỏi tòa nhà văn phòng. Thậm chí anh ta còn chẳng quan tâm gì đến cuộc họp nữa. Trực tiếp lao xuống tầng. Lái chiếc Audi A6 về thẳng nhà. Ở nhà họ Vương, ngôi nhà cổ rộng lớn lúc này đã hoàn toàn bị chấn động. Trở nên hỗn loạn vô cùng. Theo mệnh lệnh nghiêm khắc của ông cụ Vương, cuối cùng những người hầu cũng phải mang khẩu súng lục bám đầy bụi của ông cụ ra. Người hầu cung kính cầm chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi, vội vàng đưa đến chỗ ông cụ. Vương Chính Mậu nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ trước mặt hồi lâu rồi mới đưa tay ra. Bàn tay run run, từ từ mở nắp chiếc hộp bằng gỗ đàn hương. Một khẩu súng lục nước C kiểu 54 màu đen bóng nằm yên trong hộp. Toát ra hơi thở của năm tháng bất tận. Khẩu súng này đã theo Vương Chính Mậu gần như nửa đời người. Lịch sử mấy chục năm tuôn trào rồi biến mất như dòng nước lũ. Khiến người ta không cách nào ngăn cản được. Một ánh nhìn phức tạp, thâm thúy lóe lên trong mắt Vương Chính Mậu. Cuối cùng, ông ta dùng đôi bàn tay già nua, run rẩy, từ từ cầm khẩu súng lên. Khẩu súng này đã theo tôi 53 năm. Suốt 53 năm, lão già này vẫn còn nhớ. Năm đó, người lớn trong nhà đã đích thân trao cho tôi khẩu súng này. Đôi mắt đầy vết chân chim của Vương Chính Mậu lóe lên những dòng ký ức. Ông ta khẽ thở dài một tiếng, sau đó khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị. Đạn, đám người hầu do dự một lát, rồi dè dặt đưa băng đạn mới tinh cho ông cụ. Vương Chính Mậu từ từ lấy đạn ra, nạp một viên vào rồi lên nòng súng. Ông à, xin ông bớt giận. Sức khỏe của ông không được tốt. Phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Ông chủ, ông ấy đang trên đường về rồi. Ông ấy sẽ xử lý mọi chuyện thay ông mà. Giọng nói ấp úng của một người hầu vang lên. Muốn khuyên nhủ ông cụ. Đây cũng là ý của ông chủ Vương Minh Thành. Phải làm mọi cách để thuyết phục ông cụ. Nhất định không được để ông cụ nổ súng. Khuôn mặt già nua của Vương Chính Mậu nghiêm lại. Lạnh lùng nói. Không cần nói thêm nữa. Tránh ra. Người hầu do dự. Dường như vẫn muốn ngăn cản. Ông cụ Vương trực tiếp quát lên. Cút ngay. Khuôn mặt nhăn nheo hiện lên vẻ giận dữ. Hơi thở mang sát khí bất khả chiến bại của mấy chục năm trước như trỗi dậy. Ông cụ đã yên phận mấy chục năm nay. Rốt cuộc khí thế năm xưa đã trở lại. Trời ạ, tất cả người làm trong nhà đều run lên. Quỳ xuống, hoàn toàn sợ hãi trước khẩu khí của ông cụ. Không ai dám lên tiếng nữa. Cách chương.